Hồi ký cấp 3 anh và em, quyển 1 chương 113, sinh nhật, góc truyện audio.com. Rước Vi xong hai đứa tung tăng đi đến nơi tổ chức sinh nhật kia. Nói chung thì quán này tôi cũng có quen biết với anh quản lý, cha này lúc trước có chơi chung trong băng của A2 nên cũng khá thân thiết với tôi. Ya thằng N, sao nay em lại đến quán anh thế? Anh quản lý hỏi. Dạ nay em có cái sinh nhật tổ chức ở đây anh. Tôi nói, nhỏ Vi thì móc đi thi ra gọi cho ai đó. Sinh nhật à, nay trong đây cũng có 2-3 cái lận. Ảnh nói, phòng mấy thế Vi? Phòng 303 đó anh. Nhỏ Vi bỏ đi thi xuống nói. 303 hả, một đám choi choi chứ gì, em đi cuối hành lang nhìn bên tay phải là thấy. Dạ thôi em vào đây. Từ bữa nào qua đây nhậu với Tê chơi nhà em. Dạ hẹn khi khác đi anh. Nói rồi tôi với nhỏ Vi bước vào trong. Quán karaoke này trang trí cũng khá là đẹp mắt, 2 tầng, phòng tôi cần đến là phòng cuối cùng của hành lang tầng 1 là phòng VIP, chứng tỏ trong đây chắc toàn cậu ấm cô chiêu thôi. Sinh nhật ai thế em? Đến lúc này tôi mới hỏi em chủ nhân của buổi tiệc này là ai? Nhỏ bạn thân của em đó anh, vậy em rủ anh đi theo chi? Tại vì có bạn trai cũ của em đi nữa, nên em muốn nhờ anh giả làm bạn trai em để trêu tức thằng đó. Vi nói, miệng cười cười tỏ vẻ nham hiểm, kèo, lỡ nó bụp anh luôn thì sao đây? Anh yên tâm, có em ở đây rồi, hi hi, không có sao đâu anh. Nhỏ trấn an tôi, hích thôi vào trong đi. Mở cửa bước vào, một âm thanh chát chúa hỗn tạp làm nhức óc người nghe phát ra. Cả căn phòng ngập chìm trong ánh đèn mờ ảo đầy màu sắc, âm thanh từ thùng bass đập liên hồi, tiếng nhạc hòa quyện cùng tiếng hò hét nhảy múa từ các thanh niên trong đây vang động cả lên. Nơi này đang chứa chấp hơn 20 đứa cả trai lẫn gái, vì là phòng VIP nên căn phòng này khá là rộng rãi, đủ sức chứa thoải mái những đứa kia. Con kia đến trễ thế em, một nhỏ mặc đầm đen lên tiếng, có vẻ là chủ nhân của buổi tiệc. Sorry sorry bồ Tê phải đợi chàng đến rước, Vi trả lời, ai đây, bạn trai Tê đó, sao nhìn quê quê thế kia, ở dưới quê mới lên à em. Nhỏ đó cười, bầy em thấy trai đẹp cứ chọc ghẹo quài vậy. Nhỏ Vi đỡ lời, hồi đi em tôi cay con nhỏ kia rồi nhé, nhìn mặc mà bắt hàng rong à, thử lấy tiền ra so coi ai giàu hơn ai. Thôi ngồi xuống đi, anh Tân đang đợi em kia, nhỏ chủ tiệc nói, dẹp thằng cha đó đi, chia tay lâu rồi đợi chờ con khỉ gì. Nhỏ Vi quạo, con này, anh Tân cũng là bạn Tê, nể mặt chút đi. Có bạn trai Tê ở đây rồi, Tê không cần, được rồi, thôi ngồi xuống đi, anh cũng ngồi đi. Nhỏ đó nói, không thèm nhìn mặt tôi, khinh người thế à bạn, lặng lẽ ngồi xuống quan sát buổi tiệc có vẻ như chẳng ai quan tâm đến sự có mặt của tôi thì phải. À không, có một cặp mắt luôn nhìn chằm chằm vào tôi của một thằng con trai, có vẻ thằng đó là Thạc Tân thì phải, nó nhìn tôi suốt từ lúc tôi mới bước vào đây cho tới lúc này. Anh là ai thế kia? Một nhỏ nào đó tay cầm ly rượu lại hỏi tôi. À mình là bạn của Vi. Tôi đáp, thế à, không ngờ là Vi lại có sở thích lạ như vậy, kiếm đâu được anh chàng hai lúa chính hiệu như anh thế? Nhỏ đó nói, nhìn tôi một cách đầy vẻ khinh thường. Thế à bạn, tôi cười, à thôi anh uống với em một ly nhé, ý quên ở dưới quê có biết rượu ngoại là gì không anh? Rượu ngoại à, đó giờ anh chỉ biết uống rượu nếp nhà làm thôi hả em? Tôi giả vờ, thế thì hôm nay em cho anh thử mùi nhé, cẩn thận kẻo say đó chàng trai. Nói rồi nhỏ lấy ly rót rượu ra cho tôi một ly. Anh xin, tôi đón ly rượu lên, giả vờ không biết nhăn mặt uống một ngụm. Nhỏ kia thấy vậy cười xòa lên nói tôi quê mùa này nọ tôi cũng kệ, bản thân tôi là nhà quê làm gốc mà. Góc truyện audio.com. Nhỏ Vi thì nãy giờ lo tám chuyện với mấy đứa bạn nên bỏ tôi lạc lõng giữa căn phòng sôi động này. Làm ly nhé, thằng Tân kia mời tôi ly bia, tôi cũng ok lấy đại một ly đá trên bàn rồi rót một ly đầy cụng ly hữu nghị với nó. Hai thằng cùng nốc nó uống xong trước tôi, khi tôi chưa kịp đặt ly xuống bàn thì bất ngờ nó tán cái ly lên đầu tôi. Bố, chưa kịp phản ứng, ăn trọn mẹ nó cái ly vào đầu mất rồi, nãy giờ chưa ăn uống gì được đã ăn miếng ly rồi. Tiếng hét thất thanh của nhỏ Vi vang lên, nhỏ chạy lại đỡ tôi. Sao anh lại đánh bạn trai tôi? Nhỏ hét, anh thích thế đấy thì sao? Ai bảo nó giành em với anh? Thằng Tân đáp trả, tôi chia tay với anh là vì anh lừa dối tôi, không phải vì anh N, anh không cần biết nó cướp em thì anh đập chết mẹ nó. Thằng đó sân tới, em biến đi, không được đụng tới anh N, nhỏ Vi đứng cản trước mặt tôi. Thôi anh Tân bỏ qua đi, nay sinh nhật của em mà. Nhỏ chủ tiệc lên tiếng, đúng đó anh, bỏ qua đi. Mấy đứa nữ nhao nhao lên can ra, còn đám con trai thì buông lời kích đều. Lúc này thì tôi cũng hết choáng rồi, mặc dù máu vẫn còn chảy loang khắp cả khuôn mặt. Anh xin lỗi nhưng hôm nay anh phải đập chết mẹ nó, em đừng cản. Thằng Tân nói, anh đi ra ngoài trước đi. Nhỏ chủ tiệc đẩy tôi với Vi ra ngoài. Thằng chó đứng lại nói chuyện M. Thằng Tân hét lớn, M ra đây rồi nói chuyện. Ở đây là sinh nhật của bạn này, T không mồm phá đám. M thích thì ra đây nói chuyện với T, tôi chỉ tay vào mặt nó nói. Đi M láo à, đứng đó đi. Thằng Tân nói rồi móc đi thi ra gọi ai đó, chắc kéo đàn ra chơi tôi đây. Muốn chơi T hả T chờ. Cách chương.